Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431. Chương 1431. Vấn đề tiêu thụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được mình hô mình. Liền là ở trước mặt người lộ vẻ báo một chút. Vậy làm sao làm được xem được bảo bối đứa nhỏ như nhau? Luôn muốn ở trước mặt người khoe khoang một chút. Này, người huynh đệ có nghe hay không? Thật tốt, cách mỗi nửa giờ ta liền hô ngươi một chút. Liền coi mình là nhà trẻ A-di dỗ trẻ nít. Vạn Phong tắt điện thoại di động, thu hồi dây anten đưa cho Hàn Quảng gia. Cách mỗi nửa giờ liền hô một chút 06688 cái số này. Muốn một mực hô sao? Vậy nửa đêm đâu? Nửa đêm? Vạn Phong thô bỉ cười lên. Ha ha, nếu là người không ngủ vậy hô một chút. Dù sao hắn chính là như thế yêu cầu. Hàn Quảng gia buồn rầu. Hàng này lại ra tổn chiêu. Nửa đêm gọi nhắn tin đây không phải là có bệnh sao? Nếu như Uông Vạn Thạch nửa đêm làm chút gì không biết xấu hổ chuyện. Truyền hô đột nhiên vang lên có thể hay không hù được lùi về. Này này! Hạc Ảnh Oánh ngoài ý muốn thấy Vạn Phong trên mặt xuất hiện một loại chỉ có lưu manh trên mặt mới có. Thể thường xuyên xuất hiện diễn cảm, nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhìn Hạc Ảnh Oánh nhìn chằm chằm mình xem. Vạn Phong lập tức nghiêm trang nói, còn tiếp theo chúng ta đề tài. Hai dãy số này là Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống máy nhắn dãy số. Ngươi có thể liên lạc bọn họ. Hạc Ảnh Oánh cẩn thận thu hồi hô số điện thoại, đứng lên và Vạn Phong cầm một chút tay. Vạn trợ lý, vậy chúng ta đi ngay liên lạc Diệp quản lý bọn họ. Tạm biệt, Hạc Ảnh Oánh tính tiền sau khi rời đi. Vạn Phong và Hàn Quảng ra vậy rời đi trà lâu. Chúng ta tiếp theo làm chút gì chứ? Vạn Phong lầm bầm lầu bầu. Dưới tình huống này Hàn Quảng ra là tới nay không tiếp lời. Vạn Phong cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu. Chúng ta đi xem Đằng Khang phòng kho đi. Xem Trương Thạch Thiên có hay không đem xe chuyển tới Đằng Khang danh nghĩa. Từ Đằng Khang thu thập kho hàng đến hôm nay đã qua khối 10 ngày. Mấy ngày nay bận bịu bán đấu giá sự việc vậy không chú ý hỏi. Vạn Phong và Hạc Ảnh Oánh nói chuyện. Dương Kiến Quốc không có tiện ra mặt. Tên này liền ở lại trong nhà khách ngủ. Vạn Phong và Hàn Quảng gia cũng không có trở về kêu hắn. Hai người ra cửa đón xe sẽ đến trấn Bố Cát cái đó gọi nhỏ lĩnh địa phương. Xe taxi một mực lái đến Đằng Khang dùng cái đó đội sản xuất trước cửa. Vạn Phong và Hàn Quảng gia xuống xe. Còn chưa đi vào viện tử liền thấy trong sân đang có hai chiếc xe chở hàng phân biệt ở trái và phải. Hai cái xương phòng dỡ hàng, Trương Thạch Thiên và Đằng Khang cùng với Đằng Khang lão tử thì đứng ở đang trước cửa phòng nhiều. Lần Hoa Hoa không biết đang nói gì, thấy Vạn Phong tới, Trương Thạch Thiên và Đằng Khang từ ra đón. Xe chở tới đây, hôm nay là lần đầu chở tới đây, tổng cộng 24 chiếc xe, xem cái này kho hàng dọn dẹp có kết hay không thực. Kho hàng thu thập là Vương Sở Long người bên dưới thi công. Tới hơn 40 người làm 2 ngày. Lần trước bọn họ thu thập nơi này thời điểm, Vạn Phong cũng không tới thăm. Đằng Khang mang Vạn Phong vòng quanh kho hàng vòng vo một vòng. Toàn thể dọn dẹp không tệ. Lần nữa lũy qua vách tường câu may đều nhìn có một loại trơn nhẵn cảm giác. Trên đầu tường có vụ thủy tinh còn kéo theo một xích bao cao lưới sắt. Nhà một loại thay lan can kiểu cửa chống trộm cửa sổ. Vạn Phong còn cầm đầu đưa đến trong sân vậy nước miếng trong giếng nhìn xem. Giếng hiển nhiên mới đào. Thanh sáng lên, Trương Thạch Thiên trên xe từ mang dỡ bốc công. Mỗi xe hai người, tháo thật nhanh, 10 phân nhiều chung liền đem xe gắn máy tháo vào trong kho hàng. Xe gắn máy kề bên vách tường dẫm hai cái cao. Còn ở không thiếu địa phương, cái này hai cái xương phòng duy nhất tháo 50 chiếc xe không có vấn đề. Nguồn hàng hóa có, bước kế tiếp chính là tiêu thụ. không tiêu thụ đều ở chỗ này xếp chồng quay vòng vốn chính là một vấn đề. Vạn Phong hỏi Đằng Khang có cái gì kế hoạch tiêu thụ. Ta cũng chuẩn bị áp dụng đại lý hình thức, ở Thẩm Quyến nâng đỡ mấy cái đại lý kinh doanh. Mấy ngày nay cũng cùng mấy cái cố ý gia nhập liên minh người nói chuyện nói. Còn không có nói thỏa. Hiện tại thị trường lên thông dụng tiêu thụ kiểu mẫu đều là ngồi cửa hàng. Kiểu mẫu chính là lớn hộ chia tiêu thụ. Xem Trương Thạch Thiên như vậy là thuộc về nhà giàu. Ở hắn phía dưới lại do xem Đằng Khang như vậy đại lý kinh doanh tiến hành lại chia tiêu. Cuối cùng phân phối đến bán lẻ cửa hàng trong tay. Ai tiền chính xác mau ai thì biết chiếm được tiêu thụ đầu to. Giống như Đằng Khang mặc dù bây giờ mới bắt đầu liền. Nếu như hắn ở Thẩm Quyến tiêu thụ số lượng hơn tự nhiên Trương Thạch Thiên thì biết hướng hắn. Nghiêng, đối với xem Vạn Phong như vậy nhà máy mà nói. Bớt chuyện đỡ lo, chỉ cần cầm sản phẩm túi cho một cái đại lý coi như xong chuyện mà. Sau đó ngươi mang tiền tới hóa đơn nhận hàng. Ta thấy tiền phát hàng cho ngươi, có ưu điểm dĩ nhiên là có khuyết điểm. Khuyết điểm là nhà máy không có mình mạng lưới tiêu thụ. Không cách nào khống chế. Thị trường tốt thời điểm biểu hiện không xảy ra cái gì. Một khi thị trường giá thị trường uể oải sẽ tạo thành nhiều sản phẩm chất chứa. Hơn nữa sản phẩm khuyết điểm phản hồi cũng không bằng lúc. Sản phẩm khuyết điểm từ bán lẻ cửa hàng phản hồi đến chia tiêu thụ cửa hàng lại phản hồi đến tổng. Thanh toán cửa hàng, như vậy từng bậc phản hồi trở về sẽ làm lỡ máy bay chiến đấu. Không cách nào kịp thời sửa đổi sản phẩm khuyết điểm. Thương trường lên, sản phẩm có khuyết điểm nếu như không thể kịp thời phát hiện và xử lý. Dù là có lúc chẳng qua là chậm một ngày hai ngày sẽ cho đối thủ vượt qua cơ hội. Xe gắn máy bây giờ là bên bán thị trường. Có nhiều ít cũng không lo bán đi. Có vấn đề phản hồi chậm một chút vậy không có vấn đề. Nhưng lại qua chút năm nhà máy hiệu buôn tăng hơn. Xe gắn máy biến thành phe mua thị trường. Có vấn đề lại phản hồi không kịp thời đó chính là vấn đề chí mạng. Một cái nữa chính là phục vụ sau khi bán vấn đề. Bởi vì là bên bán thị trường. Thành tựu đại lý hàng không buồn bán. Vì vậy đối với phục vụ sau khi bán vậy thường là mang trở không để ý tới người. Cái này làm cho người mua sửa chữa vấn đề không cách nào đầy đủ. Vạn Phong liền chưa từng nghe Trương Thạch Thiên nói qua xe gắn máy sửa chữa vấn đề. Cái này từ mặt bên phản ảnh hắn căn bản cũng không quản sửa chữa. Người sử dụng xảy ra vấn đề tự nghĩ biện pháp xây đi. Không thời gian phản ứng ngươi, ta xe gắn máy cũng bán không tới ai còn sẽ phân ra tinh lực quản ngươi sửa chữa. Có thể chính là như thế cái trạng thái, coi như sản phẩm chất lượng khá hơn nữa cũng không có cho tới bây giờ không xấu có thể. Phát triển tiếp, bởi vì phục vụ sau khi bán thì biết đối với nhà máy hình thành uy tín đả kích. Đây là Vạn Phong không muốn thấy, nếu muốn lâu dài chiếm lĩnh thị trường. Sản phẩm lại không thể bán xong liền bỏ mặc, lại có một chút, loại này tiêu thụ hình thức thường thường chú trọng là thành phố lớn. Tuyến 1, tuyến 2 thành phố lớn sức mua mạnh, tự nhiên có lượng tiêu thụ bảo đảm, mà 3 tuyến trở xuống thành phố liền không để ý tới. Cũng chỉ tạo thành thành phố nhỏ người muốn mua xe gắn máy cũng chỉ có thể đến thành phố lớn đi mua. Cái này vừa hiện trạng. Phục vụ sau khi bán thì càng không thể nào nói tới. Vạn Phong bây giờ sản lượng thấp loại chuyện này còn không cách nào chiếu cố đến. Nhưng làm sản lượng đột phá 500.000 thậm chí còn triệu đài thời điểm. Liền tất nhiên muốn đi thành phố nhỏ, chung phát triển. Đến lúc đó, bây giờ loại này mạng lưới tiêu thụ hiển nhiên có chút không thích hợp phát triển nhu cầu. Vì vậy Vạn Phong cảm thấy có cần phải cân nhắc thành lập mình mạng lưới tiêu thụ. Hắn chuẩn bị tiếp tục dùng lần trước đời xe hơi đại lý cái loại đó 4S tiệm kiểu mẫu. Thành lập mình trực tiêu kiểu mẫu, cũng chính là từ nhà máy đến cơ tầng đại lý đến người sử dụng tiêu thụ kiểu mẫu. Như vậy thì giảm bớt ở giữa mấy cái quay vòng khâu. có cơ tầng đại lý từ nhà máy trực tiếp hóa đơn nhận hàng hoàn thành tiêu thụ và bán ra sau. Bởi vì ở giữa đại lý giảm thiếu, người sử dụng vậy biết hưởng thụ giá thấp lợi ích thiết thực. Muốn không muốn dùng Đằng Khang trước là một thí nghiệm. Cái vấn đề này ở Vạn Phong trong đầu hiện lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-csu-nối-van-gioi-do-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.